Bức thư từ địa ngục, chương 1 ác mộng, góc truyện audio.com. Mùa hè, nửa đêm, giờ Tị Ạ Giang mang theo một cái đèn phát ra ánh sáng màu cam, đứng trên đỉnh núi trống trải và nhìn lên bầu trời. Bầu trời đen như mực, không thể thấy các màu khác trong màu đen, giống như thác nước ma quái. Gió trên đỉnh núi thổi mạnh, rừng tre rung chuyển trong tiếng xào xạc, ào ào và ảm đạm, ánh đèn giống như những đám ma chơi, trôi nổi theo gió, nó thực sự đáng sợ. Hạ Giang có thể cảm nhận rõ ràng rằng trái tim mình đang đập mạnh. Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu? Hạ Giang gọi to, nhưng âm thanh đã bị che khuất trong gió. Đột nhiên, một tiếng khóc của người phụ nữ phát ra từ khu rừng tre ở đằng xa. Tiếng khóc oán giận nghe như tiếng mẹ của mình, tiếng khóc từ xa đến gần, từ gần đến xa. Hạ Giang không thể không dùng mình, ngay lập tức nín thở. Tiếng khóc ngày càng to hơn, càng lúc càng gần. Hạ Giang đi theo tiếng khóc và xuyên qua rừng tre. Có một cái hang ở sâu trong rừng tre, cái hố tối đen. Hạ Giang thấy rằng tiếng kêu phát ra từ hang động, cô nhấc đèn đường và cẩn thận bước vào hang. Thật yên tĩnh, đến nỗi cô có thể nghe thấy nhịp tim của mình, đó là một thung lũng kỳ lạ sâu thẳm với dòng nước giòn từ dưới đáy. Hạ Giang nuốt nước bọt, đột nhiên, một bóng trắng đung đưa trước mắt Hạ Giang, bình thường lá gan của Hạ Giang rất lớn, nhưng lúc này cũng sợ hãi và la hét. Hạ Giang buộc mình phải bình tĩnh lại. Cô thấy một người phụ nữ với chiếc khăn choàng tóc dài đang ngồi và khóc không xa cô. Đó không phải là một cái bóng. Người phụ nữ đang đối mặt với Hạ Giang. Hạ Giang không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô, nhưng bóng lưng rất quen thuộc, như thể người phụ nữ đã ở với Hạ Giang trong nhiều thập kỷ. Tiếp theo, Hạ Giang đã làm một việc mà cô không thể tin được. Cô đã đi đến bên cạnh người phụ nữ, nhưng Hạ Giang đã đi trong một thời gian dài, mà khoảng cách giữa người phụ nữ và cô ấy vẫn luôn xa như vậy. Dần dần, Hạ Giang dường như nhận ra người phụ nữ là ai. Hạ Giang muốn gọi cho người phụ nữ, nhưng cô càng cố gắng thể hiện điều gì đó, thì cổ họng càng khó chịu, giống như bị trói bởi một sợi dây, cô không thể phát ra âm thanh trong một thời gian dài. Trong tuyệt vọng, Hạ Giang chỉ có thể bắt kịp. Ngay khi cô túm tóc người phụ nữ, Hạ Giang thấy rằng chân của người phụ nữ trống rỗng và rơi xuống một thung lũng sâu. Thung lũng sâu và sâu, như thể không có kết thúc, như thể đã rơi xuống 18 tầng của địa ngục. Ngay lập tức tia sét kinh hoàng xóa tan bầu trời đêm một cách rõ ràng, theo sau là tiếng sấm và sự sụp đổ của những ngọn núi. Mẹ, Hạ Giang hét to và ngồi dậy, thấy rằng đó chỉ là một giấc mơ, nhưng cô vẫn sợ hãi, toát mồ hôi và xanh xao. Tuy nhiên, không ai có thể nghĩ rằng giấc mơ này chỉ là ác mộng. Nỗi sợ hãi đáng kinh ngạc này là khởi đầu của câu chuyện, và khởi đầu của bi kịch kinh dị của Hạ Giang. Câu chuyện bắt đầu vào chủ nhật sau đêm ác mộng. Sau khi thức dậy từ cơn ác mộng, Hạ Giang vội vã đến phòng của mẹ, cho đến khi cô thấy mẹ vẫn còn ngủ thì mới trở về phòng. Hạ Giang là sinh viên năm thứ hai khoa báo chí của một trường đại học danh tiếng. Cha cô mất khi cô 7 tuổi. Cô sống với mẹ nhiều năm. Kể từ khi cô học đại học, cô đã sống ở trong trường. Thời gian thông thường ở nhà là từ tối thứ bảy đến chiều chủ nhật. Mặc dù vậy, mối quan hệ của cô với mẹ rất tốt. Người mẹ yêu thương cô ấy rất nhiều và gọi cho Hạ Giang mỗi ngày. Góc truyện audio.com. Đặc biệt vào thứ bảy, cô ấy sẽ gọi điện để hỏi muốn uống canh bổ gì vào sáng sớm. Trên thực tế, kể từ khi Hạ Giang gặp cơn ác mộng đáng kinh ngạc vào tuần trước thì luôn có một lớp bóng trong tim cô. Trong vài ngày luôn nghi thần nghi quỷ, đôi mắt nhìn mọi người cũng luôn kỳ lạ. Đây là một ngày thứ bảy mà không ai có thể cố tình nhớ. Hạ Giang vẫn đến lớp học như bình thường, nhưng điều khiến cô thấy lạ là cô đã không nhận được một cuộc gọi từ mẹ, hoặc nhận được tin nhắn từ mẹ. Nghĩ về nó, Hạ Giang bắt đầu lo lắng, hơn nữa là nỗi sợ hãi. Hạ Giang ngồi trong lớp lơ đãng. Từ sáng, cô cảm thấy có gì đó không ổn và luôn cảm thấy có gì đó trôi nổi sau lưng mình. Vào ban ngày sẽ không có ma, cô nói với chính mình. Hạ Giang, khi cô đang trong cơn mê, một giọng nói truyền vào tai cô, xuyên qua màng nhĩ của cô như một cây kim nhỏ, sau đó kích thích tất cả các dây thần kinh, khiến cô trở nên rùng mình. A, Hạ Giang hét toáng lên, làm các học sinh xung quanh cô sợ hãi. Xin hãy trả lời câu hỏi ngay bây giờ. Giáo viên nói trên sân khấu. Hạ Giang thở dài nhẹ nhõm. Ô, Hạ Giang ấp úng vì cô không biết cô giáo đang hỏi gì. Cô lắc đầu và nói rằng cô không thể trả lời. Hạ Giang, bạn vẫn ổn chứ, làm sao bạn không thể trả lời một câu hỏi đơn giản như vậy? Bạn cùng bàn đầy sự nghi ngờ. Điền Mạn Mạn là bạn cùng lớp học của Hạ Giang, cũng ở trong cùng một phòng ngủ, ngủ đối diện với cô. Từ sinh viên năm nhất đến hiện tại, tình cảm rất tốt, họ cùng nhau ăn uống và đi mua sắm cùng nhau. Cách chương.